Xin được mến chào toàn thể quý vị thính giả đang theo dõi trên kênh Chuyện Đêm Khuya. Thưa quý vị, hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập 3, cũng là tập kết của câu chuyện ma kinh dị Nhà trọ quỷ ám của tác giả Diệp Lâm Khánh. Qua hai tập trước thì tất cả quý vị cũng đã phần nào hiểu được cấu tứ cũng như nội dung của câu chuyện. Vậy thì câu chuyện này sẽ kết thúc như thế nào và kẻ thù ác sẽ phải trả giá ra sao? Thì ngay sau đây, Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi phần kết của câu chuyện này qua phần diễn đọc của Tuấn Anh. Mười lăm năm trước đây, thảm án năm xưa, Dinh như vật thoa dần bị cuốn vào lời kể của cô Hoa, trở lại quá khứ vào thời điểm 15 năm về trước. Khi đó, ông gia chỉ mới vừa có 25 tuổi, sống ở Cần Thơ và là một nhân viên thiết kế đồ họa hết sức bình thường. Cũng trong năm đó, công ty của ông làm ăn vô cùng khấm khá, doanh thu tăng vọt nhờ sự chăm chỉ cầu tiến cùng tinh thần đoàn kết của tất cả mọi người. Chính vì thế mà Tổng Giám đốc đã quyết định sẽ thưởng cho tất cả nhân viên của mình một chuyến đi du lịch Đà Lạt trong 2 ngày 1 đêm. Nhờ chuyến du lịch định mệnh đó mà ông ta đã gặp cô Như Ý và đã trúng tiếng sét ái tình của cô từ lúc nào không hay. Khi trở về lại Cần Thơ, ông ta và cô Ý vẫn liên lạc, hỏi thăm nhau thường xuyên. Dần dần cả hai người chìm sâu vào lưới tình và quyết định nên duyên vợ chồng. Ông già đã bỏ hết công việc văn phòng để dọn lên Đà Lạt chung sống với vợ mình. Thế là nhà trọ Như Ý dần đổi tên thành Gia Ý, kép bằng tên của hai vợ chồng, mang ý nghĩa thịnh vượng, tốt lành. Trước khi ông già dọn vào, thì nhà trọ này đã vô cùng nổi tiếng nhờ khả năng kinh doanh tài ba của cô Ý cùng khả năng nấu nướng tuyệt hảo của cô Hoa. Cho đến khi ông ta dọn vào ở, thì nhà trọ này lại càng như hổ mọc thêm cánh. Với con mắt thẩm mỹ tinh tế cùng khả năng thiết kế đầy sáng tạo của mình, ông đã cùng cô Ý và cô Hoa gây dựng phát triển cơ nghiệp của nhà trọ này ngày một lớn mạnh hơn. Nội thất, kiến trúc của nhà trọ được ông cẩn thận chăm chút sửa sang từng ly từng tí một, khiến bất cứ du khách nào khi bước vào cũng đều trầm trồ thán phục. Thế nhưng câu chuyện tưởng chừng như cổ tích này chỉ diễn ra trong một năm ngắn ngủi khi có sự xuất hiện của người thứ ba. Vào ngày 21 tháng 6 năm 2005, có một đoàn khách du lịch đi đến nhà trọ Gia Ý để nghỉ dưỡng. Trong đó có sự xuất hiện của một người phụ nữ dẫn đoàn tên Võ Hải Minh. Mình khi gờ gặp ông gia thì đã đem lòng cảm mến, bèn tìm cách chiếm trọn lấy trái tim của ông chủ của nhà trọ Gia Ý. Đến cuối cùng, ông gia cũng không thể vượt qua cám dỗ dục vọng, dần rơi vào lưới tình của ả Minh rành mãnh. Cả hai qua lại lén lút với nhau mà cô Ý không hề hay biết gì. Ông già mê mẩn người đàn bà đó đến nỗi giao luôn cả chìa khóa phòng mình cho cô ta, cho ả cái quyền tự do đi lại trong nhà trọ khi vợ chồng ông cùng đi ra ngoài. Cô Hòa tức tối vô cùng nhưng vẫn không dám nói cho cô Ý biết, phần vì sợ phá vỡ hạnh phúc hôn nhân của hai người, phần vì sợ bà chủ sẽ không chịu được cú sốc này. Cho đến khi không thể chịu nổi sự trơ trẽn tăng dần của người đàn bà lẳng lơ kia nữa, cô Hòa quyết định sẽ nói cho bà chủ biết bằng mọi cách. Nhưng trớ trêu thay, hôm đó, hai vợ chồng Gia Ý có công việc quan trọng phải ra ngoài gấp. Cả hai vô cùng tin tưởng cô Hoa nên luôn giao nhà cho cô quản xuyến khi cả hai đi vắng. Chú ra thay đồ rồi xuống tầng trệt đợi cô Hoa. Cô ấy mở tủ đồ để lấy tài liệu, thì bất chợt có một cuộc gọi đến báo rằng phía bên khách hàng đột nhiên giận dữ làm ầm lên vì hợp đồng có vấn đề. Quá hoảng loạn, cô ý liền nhanh chóng lấy tài liệu ra rồi vội vã xuống tầng trệt báo cho chú già biết. Nhưng do quá gấp gáp nên cô đã quên không khóa tủ lại. Cửa phòng ngủ cũng mở toang hoang không buồn đóng. Khi cả hai người vừa rời đi thì đúng một tiếng đồng hồ sau là ả Minh đã có mặt ở phòng trọ. Rồi có gì để ăn không? À Bình nói với một chất giọng rất trịch thượng. Dạ tôi có nấu súp bí đỏ với cá ngừ để trên bàn rồi ạ. Khi nào cô muốn ăn thì cứ vào bàn ăn nhé. Giờ tôi đi lên lầu dọn phòng đã. Cô Hòa đáp. À Bình dừng tự đắc nói. Được đấy. Mày ngày càng biết điều hơn rồi đó. Nhớ mày môn trước khi tao tới, là cơm canh phải chuẩn bị đầy đủ đó chưa? Cô Hòa nắm chặt lấy tay, trông tức tối vô cùng, nhưng vẫn cố gắng kìm chế bản thân mà đáp. Dạ vâng thưa cô, tôi biết rồi ạ. Cô Hoa cầm chổi lên lầu, vừa đi vừa thầm nguyền rủa người đàn bà giật chồng trơ trẽn kia. Cô quyết định khi bà chủ đi về thì cô sẽ báo cho bà biết ngay lập tức. Khi đang quét gần đến căn phòng của ông bà chủ, thì cô Hoa bất ngờ khi thấy cửa phòng đang mở toang. Trong khi ngày thường, trước khi đi, ông bà chủ đều khóa cửa rất cẩn thận. Cô Hoa thấy vậy, bèn tiến tới phòng toàn đóng cửa lại. Thì cô nhìn thấy tủ tiền bên trong phòng cũng không được khóa kín. Cô nhìn chằm chằm vào tủ tiền. Ngay trong khoảng thời gian đó, thì mẹ cô dưới tóc phân lại bị ung thư máu, phải cần rất nhiều tiền để trị bệnh. Cô Hòa cố gắng phớt lờ, nhưng nghĩ về người mẹ của mình đang đớn đau nằm trong bệnh viện thì cô đã không kìm được nước mắt. Cô từ từ tiến vào bên trong căn phòng, đến bên tủ tiền và lấy hết số tiền trong hốc tủ ra. Mày đang làm gì vậy? Cô Hòa giật bắn mình, quay sang khi nhìn thấy Minh đang đứng trước cửa phòng, nở một nụ cười nham hiểm. Đôi mắt diều hầu liếc thẳng về phía cô Hòa. Cô Hòa hoảng loạn, sợ hãi thu tay về, miệng lắp bắp. Tôi... Quả là một người giúp việc trung thành, hết lòng vì ông bà chủ của mình nhỉ? À vỗ tay liên tục, cười khoái chí rồi nói. Do bị bắt quả tang đang ăn cắp tiền của bà chủ, nên ả Minh đã ra sức uy hiếp cô Hòa, bắt cô không được tiết lộ bất kỳ điều gì về mối quan hệ giữa cô và ông gia. Cô Hòa khóc trong tuyệt vọng, nhưng cô chỉ có thể cúi đầu nghe theo, chứ không thể làm gì khác được. Ngay trong khoảng giữa tháng 8 đến đầu tháng 9 năm 2005, thì nhà trọ gia ý bận rộn chuẩn bị cho việc hợp tác làm ăn với công ty quảng cáo du lịch A. Mục đích là để hình ảnh của nhà trọ được quảng bá rộng rãi, không chỉ trong nước mà còn tiến xa ra đến thị trường quốc tế. Hôm đó là ngày ký kết hợp đồng, cô ý phải đi xuống Nha Trang 2 ngày để thương thảo với đối tác. Nhà trọ lúc này đang trong quá trình tu bổ lại phòng ốc nên tạm dừng hoạt động. Cô Hoa và chú Gia phải ở lại nhà trọ quét dọn, trang trí lại nội thất bên trong các căn phòng để kịp 3 ngày sau mở cửa đón khách. Biết được người vợ cả sẽ đi Nha Trang tận 2 ngày, trong khi chú Gia thì ở lại nhà trọ. Bởi lẽ vì thế mà ả Minh trơ trẽn kia đã nằng nặc đòi qua nhà trọ để ngủ nghỉ. Chú Gia thì thương vợ mình, nhưng cũng không thể thoát khỏi sự mê hoặc của ả ta, nên liền đưa cô ta qua căn nhà trọ của mình. 1 giờ sáng hôm đó, cô ý vội vã trở về nhà trọ khi chỉ mới vừa đi hồi sáng. Hỏi ra thì mới biết là cô quên đem theo bản thảo kế hoạch của nhà trọ, nên đành phải quay về lấy gấp. Cô ý lên lầu, khi mở cửa phòng ra thì cô như rụng rời tay chân, tim cô như vụn vỡ thành 100.000 mảnh. Cô không tin vào mắt mình nữa khi thấy cảnh tượng ông gia và người đàn bà tên Minh kia đang cùng nhau ân ái trên chính chiếc giường mà hai vợ chồng đã âu yếm cùng nhau suốt 1 năm qua. Cô ý căm phẫn xông vào bắt gian cả hai người. Cô Hoàn lúc này thức dậy đi vệ sinh dưới tầng trệt thì thấy ngoài cửa có cả đôi quốc của cô ý và cả á nhân tình kia. Biết có chuyện chẳng lành, cô Hòa bèn vội lên phòng của hai người, cố gắng nép vào một góc bên cửa, nhìn vào trong, chứng kiến toàn bộ sự việc. Khung cảnh bên trong căn phòng lúc này vô cùng hỗn loạn. Cô ý liên tục khóc lóc, kêu gào, chửi rủa cả hai người. À tình nhân trơ trẽn vẫn không biết nhục nhã là gì, hống hách nói. Tất cả là tại cô không đủ sức quyến rũ, nên mới không giữ được anh ra thôi. Và lại, tôi chỉ mượn chồng cô xài một khoảng thời gian thôi mà. Xài xong, rồi thì tôi sẽ trả. Cô có cần phải làm quá mọi chuyện lên như vậy không? Cô ý nghe xong vừa uất ức, vừa căm phẫn. Ngày tức khắc phóng tới, đưa một bàn tay. À kia ngã nhào xuống đất. Chú giản lúc này cứ như đã bị bùa mê thuốc lú, không thể điều khiển được bản thân của mình nữa. Bèn dùng chân đạp cô ý một cú chí mạng, khiến cô té dập đầu xuống thành giường. Ông già lúc này mới chợt tỉnh lại, nhìn xuống thì thấy vợ mình mắt trợn trừng, đang nằm trên một vũng máu đỏ thẫm. Em ơi, em có sao không? Ông già hoảng hốt tột độ, vội cúi xuống ôm vợ mình vào lòng, ra sức lay lại với mong muốn cô ý sẽ tỉnh dậy. Quá hoảng loạn, ông ra bèn móc điện thoại ra định gọi gấp, mà gọi cấp cứu. A Minh thấy thế bèn ra sức ngăn cản. Anh bị điên à? Cô ta đã tắt thở rồi, gọi cấp cứu thì cũng chẳng làm được gì đâu. A Minh kia vẫn tiếp tục can ngăn. Giờ mà anh gọi cấp cứu thì anh nghĩ xem anh có thoát được tội danh giết người không? Chú già nghe mà rụng rời hết cả tay chân. Ông thả điện thoại xuống, giọng nói run run. Vậy bây giờ phải làm sao đây? Vợ của anh... Bây giờ anh muốn mọi chuyện ổn thỏa thì phải nghe theo sự sắp xếp của em, A ta nói. Nghe xong kế hoạch của mình, chú Gia và cả cô Hoa đang đứng bên ngoài đều không khỏi sốc vì sự hiểm độc không bằng cầm thú của A ta. Không không, không thể làm như vậy được. Tuyệt đối không thể làm vậy với cô ấy được. Làm vậy quá tàn nhẫn và độc ác. A Minh nhếch mép. Độc ác ư? Vậy anh nghĩ anh lượng thiện lắm hả? Anh thức tỉnh giùm em đi, rằng anh đã giết chết một mạng người rồi đó. Nếu mà anh muốn vô tù ở thì ok, cứ tiếp tục mà nhân từ đi, mình quát. Nói rồi A ta toan định rời đi. Chú Giang nghe tới vô tù thì mặt mày tái xanh, bèn vội năn nỉ cô Minh. Mình ơi, em đừng bỏ anh mà, anh không muốn vào tù đâu. A ta mỉm cười nham hiểm rồi nói. Vậy thì được rồi, em sẽ không bỏ anh đâu. Vậy mọi chuyện anh phải nghe theo sự sắp xếp của em hết đấy. Thế rồi cả hai người bắt đầu thực hiện kế hoạch vô nhân đạo của họ. Cô Hoa núp bên ngoài nhìn vào thì kinh hãi vô cùng. Cô không thể tin được là ông Gia lại dám ngoại tình với A Minh trong chính căn phòng của ông bà chủ. Cô lại càng không thể tin được ông Gia lại dám ra tay giết chết vợ mình. Cứ như vậy, cô Hoa đứng đó kinh hãi chứng kiến hết toàn bộ quá trình thủ tiêu xác của ông Gia và ả độc phụ kia. Ả độc phụ đó đã dùng một con dao phay sắc lẹm chặt xác của bà chủ nhà trọ Như Ý thành trăm khúc, rồi mỗi nhát dao bổ xuống tựa như xé toạc lấy tâm can của chú Gia. Chúng ta bắt buộc phải làm vậy sao? Ông ta quỵ xuống mà ôm mặt khóc nức nở. A Minh thấy vậy liền vỗ vào vai chú Gia mà an ủi. Anh yên tâm đi, em làm như vậy là có lý do cả đấy. Em biết anh vẫn còn rất nặng tình với cô ta. Bản thân của em cũng là một người theo đạo Phật, nên em không bao giờ muốn dồn ai vào đường cùng cả. Em chặt xác của cô ta, sau đó làm lễ, chính là để cô ta không về đây quấy phá anh hay ám đến căn nhà trọ này. Nhờ lễ cúng của em mà cô ta sẽ được mau chóng siêu thoát, luân hồi chuyển kiếp vào một cuộc sống tươi đẹp hơn nhiều. Chính vì vậy mà anh không cần cảm thấy đau xót như vậy đâu. Nghe lời giải thích của Minh, chú già cũng cảm thấy vơi đi được phần nào nỗi ân hận trong lòng mình. À độc phụ này nhìn bề ngoài thì là một người dẫn đoàn du lịch trận đội bình thường. Thế nhưng chẳng ai biết rằng à ta là một vị thầy Pháp đi theo con đường tà đạo, chuyên dùng buồng ngải thư ếm để dụ dỗ kiếm tiền, phá nát hạnh phúc gia đình của người khác. Cứ mỗi nhát dao bổ xuống thì một phần thi thể của cô Ý lại rơi ra. Máu mỗi lúc chảy xuống một nhiều, loang lổ hết khắp cả căn phòng. Cô Hòa lúc này chỉ có thể đứng đờ người ra nhìn vào, tay bấu chặt lấy miệng của mình, cố gắng để không thét lên thành tiếng. Mảnh thi thể cuối cùng của cô Như Ý chính là một khúc xương chân. À Minh kia nhân lúc chú ra không để ý đã lén giấu mảnh xương chân ấy vào trong người. Sau khi chặt xác cô Ý xong, cả hai người liền chia các mảnh thi thể vào 5 túi ni lông nhỏ, sau đó bỏ tất cả vào một chiếc bao bố lớn. Mau lên, chúng ta phải nhanh chóng ra sau vườn đem chôn 5 cái túi ni lông này vào 5 gốc cây thông rồi làm lễ trước khi trời sáng. Nghe lời dục của Minh, chú già cũng hành động nhanh tay hơn. Cô Hòa lúc này biết được cả hai sắp xuống lầu, bèn mau chóng đi thật khẽ xuống tầng trệt, quay trở lại phòng ngủ giả bộ như không biết gì. Khi mình cùng chú ra đã ra sau vườn, cô Hoa cũng từ từ lẻn ra theo, rồi trốn kỹ vào một góc quan sát. Lúc này chú ra đang dùng xẻng đào xới để chôn 5 cái túi ni lông vào từng gốc cây thông. Còn ả Minh kia thì đang lôi trong túi ra nào là nhang, nào là bùa, rồi dàn thành một trận đồ bát quái trông rất lạ mắt. Sau khi chú già đã chôn xong 5 cái túi thi thể vào 5 gốc cây, thì cùng lúc đó, mình đốt một bó nhang thật to, rồi vừa đi xung quanh mỗi cây thông, vừa đọc liên hồi một bài chú cổ quái nào đó. Giữa màn đêm tĩnh mịch, gió bỗng dưng nổi lên dữ dội, tựa như sắp có dòng tố đang kéo đến. Ngọn lửa của bó nhang chẳng hiểu sao mỗi lúc một vực cháy dữ dội hơn. Cô Hoàn lúc này mắt chữ A, mồm chữ O, một cảnh tượng mà cô chỉ có thể thấy trong những chuyện hay là phim kinh dị, lại đang xảy ra trước mắt của cô một cách hoành tráng như vậy. Một lát sau, khi dòng tố đã ngừng hẳn, thì lúc này A Minh gục xuống đất, dường như đã cạn kiệt thể lực. Mọi chuyện đã xong rồi, chúng ta mau vào nhà thôi, A thều thào rồi nói. Nghe hai người chuẩn bị vào nhà, cô Hoa cuống cuồng tìm cách tẩu thoát. Nhưng do quá hoảng loạn nên cô đã vấp một tảng đá khá to trước mặt rồi té ầm xuống đất. Ai đó? Mụ mình hét lớn. Chú già thấy cô Hoa đang nằm ngã sóng xoài trên mặt đất thì liền lao đến túm lấy tóc của cô Hoa mà quát. Mày thế rồi phải không? Phải không? Cô Hoa mặt mày tái xanh, chỉ biết ú ớ trong vô vọng. Tôi... Thế là cô Hoa bị hai con quỷ đội lốt người lôi vào phòng trọ. Chú già lấy ra một cây kéo định đâm chết cô Hoa, thì ngay lập tức cô mình cản ngăn. Khoan đã, con hoa này vẫn còn giá trị lợi dụng, không nên giết vội. Dứt lời, A Minh bèn tiến tới chỗ cô Hoa, dùng đôi bàn tay nhuốm đầy tội ác của mình nâng cằm của cô Hoa lên. Nếu mày dám đi báo công an thì tao sẽ khai hết việc mày ăn cắp tiền của ông bà chủ gửi về cho gia đình. Lúc đó tao vào tù thì mày cũng sẽ vào tù thôi con. Khôn hồn thì ngậm miệng lại. Chết rồi, vậy còn gia đình của vợ anh thì phải làm sao đây? Chú già lo lắng. Anh yên tâm đi, em đã tính toán cả rồi. Minh vừa nói vừa nhìn vào mắt cô Hoa một cách nham hiểm. À Minh và chú già đã lấy vụ việc ăn cắp của cô Hoa để ép cô trở thành con rối, làm theo kịch bản của chúng. Sáng hôm sau, chú già đã lôi cô Hoa theo xuống tận nhà cô Ý. Cô ta khóc lóc kể lại toàn bộ sự việc cho ba mẹ cô Ý nghe. Con khổ quá ba mẹ ơi, suốt nhiều tháng nay con ngày nào cũng đầu tắt mặt tối, quán xuyến nhà trọ nên không có nhiều thời gian ở bên cạnh em Ý. Cho đến bà hôm trước con đi Nha Trang thì cô Hoa bèn gọi điện cho con báo là em Ý đang ngoại tình với một người đàn ông trẻ tại nhà. Con nghe như sét đánh ngang tai, bèn vội bỏ hết công việc chạy về thì lòng con như vỡ vụn đi trăm nghìn mảnh. Khi thấy em đang cùng ông ta ân ái trên chiếc giường của tụi con. Khi còn vào bắt gian, thì em ấy đã bênh vực người đàn ông kia và tát con, bảo là không muốn sống chung với con nữa. Còn lúc đó chỉ biết chết lặng đi, đứng nhìn vợ mình bỏ đi theo người đàn ông khác. Con nói gì vậy hả Gia? Có phải có hiểu lầm gì trong chuyện này không? Con Ý nhà bác trước giờ luôn ngoan ngoãn hiền lành, cố gắng làm ăn phát triển sự nghiệp, nó lại cực kỳ yêu thương con nữa. Thì làm sao mà ngoại tình được? Bà Khả Ái, mẹ cố ý chào mày thắc mắc. Nếu mẹ không tin, thì hãy thử hỏi cô Hoa xem. Chú già vẫn tiếp tục nói trong nước mắt. Ông ta nhìn cô Hoa bằng một ánh mắt đe dọa, trông nguy hiểm cực kỳ. Cô Hoa lúc này đau đớn tột cùng, tựa như có hàng ngàn mũi tên đang xuyên thẳng vào trái tim cô. Nhưng cô Hoa không còn sự lựa chọn nào khác, ngoài tuân theo mệnh lệnh của hai con quỷ dữ kia nữa. Cô cúi gằm mặt xuống mà nói, dạ đúng thật là cô Ý đã ngoại tình thưa bà. Trong những ngày ông chủ đi công tác, thì cô Ý đã lén lút qua lại với một người đàn ông trẻ tuổi. Nghe loáng thoáng là ông ta là giám đốc của một tập đoàn viễn thông lớn nào đó. Còn đã định nói lại với ông chủ, nhưng vì không muốn phá vỡ hạnh phúc gia đình của hai người, cũng như vì tình nghĩa chị em mấy năm nay, nên còn đành im lặng, tỏ ra như không biết gì. Cho đến một ngày chứng kiến cảnh hai người dẫn nhau lên phòng ngủ của ông bà chủ để ngoại tình, thì con thực sự không chịu nổi nữa, nên gọi ngay cho ông chủ. Tội nghiệp ông chủ lắm bà ơi. Vừa dứt lời, cô Hoa ngồi thụp xuống mà ôm mặt khóc nức nở. Cha mẹ của cô Ý nhìn thì nghĩ rằng cô khóc vì thương cho chú gia bị ngoại tình. Nhưng thực ra, cô Hoa khóc vì cắn rứt lương tâm, ân hận với những lời nói dối, ngụy biện, cùng hành động ăn cắp tiền đầy tội lỗi của mình. Cha mẹ cô Ý nghe xong thì không còn đứng vững vàng được nữa, ngã xuống nền đất đau khổ vô cùng. Có chết, ông bà cũng không thể ngờ đứa con gái ngoan ngoãn của hai người lại trở nên đổ đốn đến như thế. Sau đó, cha mẹ cô Ý đã âm thầm phái người đi tìm cô, cũng như điều tra sự việc. Họ không thể báo cảnh sát Bởi lẽ nhà cô ý là một trong những gia đình danh giá, có địa vị xã hội rất cao ngay thời điểm đó. Nếu báo cảnh sát thì tin tức cô ý ngoại tình sẽ bị phanh phui lan truyền đi, gây nên tổn thất cực lớn đến cơ nghiệp của gia đình họ. Chính vì thế nên hai ông bà chỉ có thể cho người đi tìm. Nhưng ngày này qua tháng nọ mà họ vẫn mãi không thể tìm được cô ý, tự như cô đã bốc hơi khỏi trái đất, không còn một dấu tích nào cả. Cuộc tìm kiếm dần đi vào ngõ cụt. Cha mẹ cô ý quá đau lòng, nghĩ rằng con gái mình đã chết nên tổ chức tang lễ long trọng, tiện đưa cô con gái bé bỏng của mình về nơi chín suối. Hai ông bà thấy chú già đau đớn khôn nguôi, mất ăn mất ngủ trong suốt một tháng trời, nên họ thương cảm vô cùng, bèn giao lại nhà trọ gia ý cho ông ta như một sự bù đắp những tổn thương mất mát mà chú gia đã chịu đựng vì cố ý ngoại tình. Nhưng nào ai biết rằng ông ta mất ăn mất ngủ thực chất là do sợ mọi chuyện bị bại lộ, chứ làm gì mà thương xót cho cô ý như mọi người hằng nghĩ. Sau cái chết của cô ý một thời gian thì ông gia cũng chính thức kết hôn với ả Minh. Ả ta đường đường chính thức trở thành bà chủ mới của nhà trọ gia ý, chung sống vô cùng hạnh phúc bên chú gia. Nhưng chú gia nào ngờ được rằng ả đã luôn lừa dối chú một cách trắng trợn. Miệng thì nói muốn giúp đỡ vong hồn của cô ý mau chóng được siêu thoát, nhưng trong lòng thì lại luôn muốn triệt hết đường sống của cô. Mình đã dùng khúc xương chân của cô ý mài cho thật thanh mảnh, sau đó khảm vào chiếc vòng cẩm thạch để trấn hồn cô ý lại, khiến cô mãi mãi không thể được siêu thoát. Bởi lẽ Minh đã biết được chuyện cô ý mang thai vào cái đêm mà ả chặt xác cô ý ra. Do thai nhi chỉ mới hơn một tuần, vẫn chưa thành hình, nên ông già không thể nào biết được. Khi người phụ nữ chết oan thì nỗi căm hận của họ luôn dâng trào đến đỉnh điểm. Nay lại chết trong lúc mang thai thì sau khi chết đi sẽ rất nhanh chóng biến thành quỷ dữ, công lực khủng khiếp vô cùng, chắc chắn sẽ quay về trả thù ả. Vì lẽ đó nên mình đã phải tìm đủ mọi cách để triệt đường sống của cô ý, giam cô vào pháp khí trấn hồn cổ xưa, với hy vọng sẽ nhanh chóng khiến vòng linh của cô ý hồn siêu phách tán, tan biến vĩnh viễn. Quay trở lại với cô Hoa, chú già đã luôn muốn giết chết cô để thủ tiêu nhân chứng, thế nhưng ả mình vẫn luôn can ngăn chú. Sao anh khờ quá vậy? Anh chỉ biết nhìn trước mắt mà không nghĩ tới đường dài. Nên nhớ rằng, từ trước đến nay, nhà trọ này thành công như vậy là nhờ vào tài kinh doanh của vợ anh, cũng như tài nghề bếp núc giỏi giang của cái ả Hoa này. Nó đã đồng hành với vợ anh từ những ngày đầu tiên, nên chắc chắn ngoài nấu nướng ra thì kinh nghiệm quán xuyến nhà trọ cũng vô cùng phong phú. Nay anh đã mất vợ, rồi còn mất thêm con Hoa nữa, thì anh nghĩ cái nhà trọ của mình sẽ trụ nổi không? Em chẳng biết gì về kinh doanh cả, nên làm sao giúp anh được? Chính vì thế mà nên giữ nó lại để giúp nhà trọ. Nhưng mà giữ thì giữ, nhưng em vẫn phải dẹp bỏ mối nguy hại trước mắt để tránh hậu họa sau này. Và rồi, ả độc phụ tàn nhẫn đó đã dùng bùa yếm lên người cô Hoa, khiến cô bị câm, không thể nói chuyện được nữa. Cái gì mà vô lý đùng đùng vậy trời? Thoa không kìm chế được bản thân nữa mà thét lên. Sao con lại nói thế? Cô Hoa hỏi. Rõ ràng theo như lời cô kể thì chiếc vòng trấn hồn đó là của bà Minh độc ác gì đó, nhưng mà sao bây giờ còn dình lại đèo nó chứ? Nó có liên quan gì đến bà cũng như nhà trọ này đâu cô? Thoa nói. Cô Hoa nghe xong thì quay sang nhìn thẳng vào mắt của Dinh, ngạc nhiên hỏi. Con không còn nhớ gì sao Dinh? Nhớ gì cô? Dinh hỏi. Chẳng lẽ con không biết con Minh là họ hàng xa của con hay sao? Cô Hòa hỏi với một giọng rất khó hiểu. Cái gì? Cả ba người trố mắt. Cô có nhầm lẫn gì ở đây không ạ? Dình sợ hãi, giọng run run hỏi ngược lại cô Hòa. Cô Hòa bèn đáp. Vậy là con thực sự không nhớ gì rồi. Nếu đã là như vậy, thì cô sẽ kể tiếp diễn biến của câu chuyện cho các con nghe. Sau khi cô ý chết đi, thì con Minh đó liền dọn vào nhà trọ sống với ông già. Nó cất cái vòng cầm thạch vào một cái hộp kín, luôn giữ kỹ bên mình. Nhịp sống cứ thế mà diễn ra bình thường, cho đến một năm sau đó, nó đột nhiên lâm bệnh nặng, người nổi đầy những cục mủ màu đen chi chít trên cơ thể, trông thảm hại vô cùng. Ban đầu thì chồng đó cũng đưa đi khắp các bệnh viện lớn nhỏ, nhưng khám mãi vẫn không ra bệnh gì. Cũng đúng thôi, vì cái đó có phải bệnh đâu. Vậy là gì thế cô? Cả ba đồng thanh hỏi. Cô Hoa ngập ngừng một lúc rồi tiếp tục câu chuyện dài. Do bị phản thuật, nghiệp quật đó con ạ. Cả đời nó luôn hành pháp vào những mục đích xấu xa, hại đời biết bao nhiêu con người rồi. Này nó lại dám dùng pháp khí tà đạo để trấn hồn người ta, thì quả báo đến với nó là điều hiển nhiên thôi. Cứ như thế, những cục mủ ngày một mọc lên như nấm, lan dần ra khắp cơ thể của con mình. Ông ra thì ông ấy cứ nghĩ con mình bị bệnh dịch. Ông ấy sợ bị lây nhiễm nên liền đuổi nó sang phòng khác. Khi nó đi, nó vẫn không quên đem theo cái hộp gắt chiếc vòng cẩm thạch. Nó để trên đầu giường, rồi cứ nằm như vậy mà lăn lộn, đau đớn với bệnh tật qua từng ngày. Bà mẹ của nó ở dưới quê hay tin, bèn điện lên kêu đưa nó về dưới nhà gấp để nhà chở đi thầy lang coi sao. Lúc này bệnh của nó đã cực kỳ nghiêm trọng rồi. Những cục mủ mọc lên ở cả mắt khiến nó không nhìn thấy đường nữa, rồi mù mọc cả ở trong não, tim gan của nó, nên nó dần trở thành một người thực vật, mất hết thần thức của một con người. Khi mọi người đưa nó đi, thì do nó quá đau đớn hoang mang, nên đã quên không đem theo cái hộp đựng chiếc vòng. Nó vừa về quê, cái là ông già đã cho nhân viên vệ sinh sang đó để dọn dẹp phòng, khử trùng các thứ để còn cho khách người ta ở. Trong lúc mấy cậu nhân viên dọn vệ sinh, thì vô tình cua trúng chiếc hộp, nó rớt xuống đất, rồi rơi ra chiếc vòng cẩm thạch. Thế là họ đem xuống quầy lễ tân rồi đưa cho cô, nói là của khách để quên lại. Cô thấy vậy nên để cái hộp lên bàn lễ tân, chờ khách quay lại rồi trả người ta. Đúng một tháng sau con mình đó chết. Ông ra vì tình nghĩa vợ chồng nên muốn đưa xác của nó lên đây để làm ma chay cho thật long trọng. Ông cũng trả hết chi phí xe cộ để rước người thân, rồi bà con họ hàng xa gần của nó lên để mà tham gia lễ tang. Trong đó có cả bà mẹ của con đấy. Trong những ngày làm đám tang thì nhà trọ tạm dừng hoạt động. Các phòng ốc đều để trống để cho bà mẹ rồi họ hàng của con mình ở. Còn thì do con nhỏ đến rất nghịch ngợm đã treo phá tung cắp cả nhà trọ lên. Lúc cô ra thì thấy con đang ôm cái hộp đựng chiếc vòng cẩm thạch. Cô mới nhớ ra là đã hơn một tháng nay không có vị khách nào lại nhận đồ, nên cô quyết định tặng nó cho con vì thấy con quá đáng yêu. Bẵng đi mấy ngày sau, khi tang lễ kết thúc, cô bữa đó lên phòng mà trước đây con mình nó ngủ để dọn dẹp. Khi cô dở tấm ga giường lên, định đem đi giặt, thì mới phát hiện có một cuốn sổ tay nhỏ. Dở ra coi thì mới biết được đó là sổ tay ghi đầy bùa chú thuật thư của con mình. Trang cuối cùng của cuốn sổ tay đó ghi công thức về thuật khảm giường trấn hồn. Khi cô nhìn vào hình ảnh nó vẽ trong trang đó, thì cô như chết điếc người. Chiếc vòng trong trang đó giống hệt như chiếc vòng cẩm thạch mà cô đã cho con. Trời ơi! Dình thẳng thốt kinh ngạc. Cô Hoa tiếp tục câu chuyện. Sau đó, cô bèn tìm mọi cách để lấy lại chiếc vòng, nhưng không thể được. Cô không thể nói chuyện được. Mà lúc đó thì gia đình con đã về lại cả máu mất rồi. Nên cô chỉ biết khóc trong tuyệt vọng. Chờ ngày tìm lại được chiếc vòng, giúp cho bà chủ được siêu thoát. Cô Hoa gào lên đau đớn. Tất cả là tại cô. Cô đã luôn ân hận cắn rứt lương tâm trong suốt 15 năm qua. Cô trước kia cực kỳ cực khổ và vô cùng đau đớn. May thay được bà chủ cưu mang, giúp đỡ, rồi cho công việc làm ăn ổn định. Vậy mà cô lại thành ra thế này. Cô Hòa bấu chặt lấy tim gan của mình, không thể nói tiếp được điều gì nữa. Cô đã biết nhận lỗi của mình, ân hận sám hối là đã được rồi. Còn chắc chắn vong hồn của cô ý sẽ không trách móc hay thù hận gì cô đâu. Bây giờ cô chịu kể hết toàn bộ sự việc cho tụi con nghe là cô đã góp công lớn trong việc vạch trần bộ mặt thật của ông già ra ánh sáng rồi. Kim Như vỗ về an ủi. Thỏa phẫn nộ. Tụi mình đã có đầy đủ nhân chứng vật chứng rồi. Bây giờ đi báo công an thôi. Không được đâu, Dinh nói. Tại sao lại không? Mày nên nhớ rằng vụ án này đã trôi qua 15 năm rồi. Đã quá thời hạn điều tra rồi. Cho dù bây giờ có đầy đủ bằng chứng thì cũng không thể kết tội ông già rồi tống ông vào trong tù được đâu. Vậy không lẽ giờ chỉ có thể giúp vong hồn cố ý siêu thoát, còn con quỷ mình già đó thì vẫn cứ sống một cuộc sống hạnh phúc à? Trên đời này làm gì có đạo lý nào như thế? Thỏa bực dục nói. Tao có kế hoạch này. Như khẽ nói, mình không thể nhờ pháp luật can thiệp được rồi, chỉ đành tự lực cánh sinh thôi, mong rằng cách này sẽ có hiệu quả. Tất cả mọi người tập trung lắng nghe kế hoạch cuối cùng của Kim Như. Mọi người đều luôn canh cánh một hy vọng sẽ có thể thay trời hành đạo, trừng phạt con quỷ đội lốt người Trần Bình già đó. Buổi chiều hôm đó, cả nhóm đã đi chợ mua rất nhiều nguyên liệu về nấu ăn. Chú già thấy ba người đứa nào cũng hai tay hai túi đồ chồng chất lên nhau, thì lấy làm ngạc nhiên lắm. Mấy con làm gì mà mua cả đống đồ ăn thế kia? Dinh hào hứng nói. Dạ, hôm nay tụi con muốn báo đáp ơn của chú đã giúp đỡ tụi con rất nhiều trong những ngày qua. Từ hôm nhà trọ hết phòng, chú đã thường tình cho tụi con một chỗ để ngủ nghỉ. Khi con Thỏa bị ngất xỉu, chú đã không chần chừ gì mà lập tức chở nó đi bệnh viện. Chẳng những thế, chú còn cùng với cô Hoa nấu biết bao nhiêu món ăn hấp dẫn để tiếp đãi tụi con, khiến tụi con xúc động vô cùng. Không biết nên lấy gì để mà báo đáp ạ? Chú già cười phúc hậu. Trời ạ, mấy cái đứa này, chút chuyện nhỏ nho như vậy mà cứ làm quá lên. Chú nhận tấm lòng của mấy đứa là được rồi. Mấy con cứ ăn vui vẻ đi nhá. Chú ơi, chú ăn với tụi con một bữa đi mà. Tụi con chẳng biết lấy gì báo đáp cho chú ngoài nấu những món này đâu. Nếu chú mà không ăn thì tụi con buồn lắm đấy. Dình mếu máo nói. Đi mà chú. Cả ba người nắm lấy tay chú ra, ra sức năn nỉ. Rồi rồi, được rồi. Chú sẽ ăn được chưa? Mấy cái đứa này tính y như con nít vậy. Chú già cười lớn. Dinh và Thoa xuống bếp phụ trách nấu ăn. Còn Như thì ngồi ở bàn ăn trò chuyện với chú và cô Hoa. Mai mốt là tụi con phải về rồi. Chắc nhớ chú với cô Hoa lắm luôn. Như tiếc nuối. Chú cũng nhớ mấy đứa lắm. Mong rằng khi nào rảnh rỗi, tụi con lại sẽ lên đây chơi với cô chú nữa nha. Chú già nói. Dạ, ok luôn ạ. Như cười tít mắt, cố gắng diễn cho tròn vai. À mà chú này, chú có thích xem phim không ạ? Như hỏi. Có chứ, chú thích xem phim lắm. Dạ vậy chú giống con rồi đó. Bữa còn có coi một bộ phim kinh dị, nói về một ông chồng ngoại tình, sau đó bị bà vợ phát hiện. Nhưng mà ông ta chẳng những không hối lỗi, mà còn cùng ả tình nhân kia giết chết rồi thủ tiêu xác của bà vợ á chú. Tội của vợ quá chú ơi. Như nói. Ừ, tội thật. Chú ra mặt mày hơi biến sắc. Chú thấy ông chồng như thế nào? Có phải là quá tàn ác vô nhân đạo, không bằng súc sinh cầm thú không hả chú? Kim Như hỏi dồn. Ừ. Chú già trả lời qua loa. Kim Như thầm thở một hơi, cười khoái chí. Đúng một tiếng sau, thì tất cả các món ăn cũng được dọn lên một cách hoành tráng. Nào là lẩu thái, cơm cuộn, cho đến cá rốt gà, thịt heo xiên rủ. Trông rất là đẹp mắt. Trời ơi, ngon quá. Không ngờ tụi con nấu ăn giỏi như vậy. Chú ra vừa ăn vừa tấm tắc khen ngợi. Chú quá khen rồi. Thỏa mắc cỡ. À đúng rồi. Nãy tụi mày định kể cho tao nghe vụ gì ngoài chợ hả? Như quay sang hỏi Thoa và Dinh. Dinh nhanh miệng đáp. À, nãy tụi tao ra chợ thì thấy một bà to béo đang cùng với người đàn ông chặt thịt một con chó. Trời ơi, chặt thịt chó á? Như sợ sệt. Ừ, đúng rồi. Nghe người xung quanh kể, trộm chó nhà của người ta rồi về làm thịt đấy. Ác dữ vậy trời. Như nhăn mặt. Thoa chen ngang nói. Mày thấy bà chặt thịt con chó, chặt có mấy khúc mà tao cảm tưởng như cả trăm khúc vậy. Mỗi nhát dao của bà dứt khoát cực kỳ. Tiếng bụp bụp nó cứ vang lên, khiến tao ớn lạnh vô cùng. Đã ăn trộm chó của người ta rồi mà còn ngang nhiên giết hại, chặt nó ra như vậy. Ác ơi là ác. Nhưng mà cũng may là bà chỉ chặt thịt chó thôi, chứ đó mà là thịt người thì... Trời, cái con điên này, trên đời này, ác cỡ nào thì cũng chỉ chặt chó, chặt mèo thôi. Chứ làm gì có người nào cầm thú tới nỗi, dám chặt thịt người. Chú già ha? Thoa quay sang nhìn chú già, hỏi với vẻ mặt rất điềm nhiên. Chú già lúc này đổ khá nhiều mồ hôi, mặt mày có vẻ sành sảo lắm. Chú cố gắng gật gật đầu cho qua chuyện. Ăn được một lúc, bỗng chú già dùng tay ôm đầu của mình, dường như bị choáng váng. À, chú sao thế? Như tỏ vẻ ngạc nhiên. Không hiểu sao, chú thấy buồn ngủ quá. Chú... Chưa nói hết câu, ông ta đã gục xuống mặt bàn. Cả Dinh, Như, Thoa và cô Hoa lúc này mừng như trầy hội. Như vậy, bước đầu tiên trong kế hoạch của họ đã thành công mỹ mãn. Như quay sang nhìn Thoa và Dinh rồi nói. Bây giờ mày với con Dinh đưa ổng lên phòng trước đi. Tao ở đây dặn dò cô Hoa một lát đã. Ừ, mày cũng nhanh lên nha. Thỏa vỗ vai Như. Sau đó Thoa cùng Dinh cố gắng khiêng chú ra lên phòng. Kim Như đưa chiếc vòng cẩm thạch cho cô Hoa rồi nói. Cô hãy bắt xe xuống nhà cô Ý, báo cho cha mẹ cô Ý biết toàn bộ sự việc để họ tìm cách giải quyết nhé. Cô Trần đã chỉ cho cô nghi thức hóa giải thuật khảm xương trấn hồn rồi. Hy vọng cô sẽ có thể giúp cho vòng linh của cô Ý sớm siêu thoát, coi như là lấy việc này để chuộc lại mọi lỗi lầm trước đây của cô. Cô Hoa nắm lấy tay của Như xúc động nói. Cô cảm ơn tụi con nhiều lắm. Cô sẽ kể hết toàn bộ sự việc, cũng như dập đầu tạ lỗi trước bàn thờ của bà chủ, cầu xin bà chủ tha thứ cho lỗi lầm của cô. Cô trước đây chỉ làm nghề bán bánh tráng nướng ở chợ đêm, vật lộn với cuộc sống hàng ngày để có cái ăn cái mặc. Sau đó cô gặp được bà chủ cứu mang cô, cho cô một công việc với mức lương ổn định. Chẳng những vậy, bà chủ còn dạy cho cô rất nhiều kinh nghiệm coi sóc nhà trọ, xem cô như người em gái ruột trong nhà. Vậy mà cô lại... Kim Như ôm chầm lấy cô Hoa, cố gắng xoa dịu nỗi ân hận đang trực trào ra trong trái tim nhỏ bé của cô. Trước khi đi, cô Hoa đã đưa cho Như một tờ giấy siêu âm thai kỳ. Cái này là... Như ngạc nhiên hỏi. Đây là giấy siêu âm thai của bà chủ. Cô đã cất kỹ bên người hơn 15 năm nay rồi. Hy vọng tờ giấy này sẽ có thể giúp đỡ các con. Nói rồi cô Hoa chia tay với Như, bắt xe tìm đường đi đến nhà cha mẹ của cô Ý. Ba người đưa ông ra vào căn phòng mà trước đây họ từng ở. Đó cũng chính là căn phòng đã xảy ra thảm kịch năm xưa. Đồ nghề đâu Thoa? Dình hỏi. Thoa lục lọi hết mọi ngóc ngách trong ba lô thì không thấy gì cả. Cô gãi đầu. Chết rồi, lại đi chợ đêm tao đa ca quá nên quên mất bộ đồ nghề rồi. Hay giả thiệt tình. Dình chán nản. Như lại nói. Vậy giờ tao với Thoa sẽ đi mua, còn mày ở lại trông chừng ổng nha. Ừ, đi nhanh về nhanh đấy nha. Nói rồi Như và Thoa liền rời đi. Trước khi đi, Như đã đưa cho Dình tờ giấy siêu âm thai của cô Ý, nói là cứ cầm đi để đề phòng trường hợp bất trắc xảy ra. Ngọc Dình đóng cửa lại, cúi xuống chăm chú nhìn những tờ thông tin trong tờ giấy siêu âm. Ngay lúc này, ông gia đang nằm trên giường, đột nhiên mở trừng mắt ra. Thì ra, ông chỉ giả vờ ngủ mà thôi. Nhanh như cắt, ông ra rút trong túi ra một sợi dây thừng, rồi lao đến trong, tròng vào cổ của Dinh mà siết chặt lại. Dinh quá bất ngờ, không thể phản ứng gì được ngoài cố gắng chống cự. Ông ra thì ngày càng siết chặt hơn mà nói. Hay cho tụi mày cứ thích xen vào chuyện của người khác. Tao chặt xác em Ý là để làm lễ cầu siêu cho em sớm được luân hồi chuyển kiếp. Tao thật sự muốn tốt cho Ý, nên mới làm như vậy thôi. Dình khó chịu vô cùng, cố gắng vùng vẫy thoát khỏi vòng tay của ông ra. Thấy cái bình hoa bằng gốm đang đặt trên kệ tủ kế bên, Dình gắng gượng dùng hết sức bình sinh của mình để với tay cầm chiếc bình đập thẳng vào đầu của ông ra. Ông ta bị đập một phát choáng hết cả đầu, vội buông tay ra ngã xuống. Ngọc Dình nhanh tay lấy một mảnh vỡ của chiếc bình giơ thẳng về phía ông để tự vệ. Cô cười khẩy nói, tốt cho cô Ý à, là cầu siêu cho cô Ý, hay là trấn hồn giảm giữ vòng linh của cô ấy, khiến cô ấy mãi mãi không thể siêu thoát được nữa. Ông già giận đến đỏ cả mặt mà quát, mày không biết gì thì đừng có nói nhăng nói cuội. Thì ra, đến tận bây giờ mà ông vẫn bị ả độc phụ hải mình đó lừa gạt, ông đúng là quá hồ đồ rồi. Mày nói cái gì? Ông già ngạc nhiên. Dình đáp vội, ông nghĩ con tiện tỳ đó sẽ nhân từ như vậy sao? À mình đó đã biết rõ, nếu như tha cho vợ ông thì chắc chắn vợ ông sẽ không đi siêu thoát mà sẽ quay lại báo thù giết chết ả. Hơn nữa, ả biết cô Ý đang mang thai nên khi chết oan như vậy thì sẽ càng dễ biến thành quỷ dữ. Nên ả ta đã giấu một khúc xương chân của vợ ông mai cho thật mảnh rồi khảm vào chiếc vòng cẩm thạch để giam giữ linh hồn của cô Ý lại. Có thai ư? Mày nói dối, mày đang nói dối. Ông già hét lên. Ông ta như hóa điên, toàn xông tới để bóp chết Ngọc Dinh. Nhưng Dinh đã nhanh tay chỉ vào tờ giấy siêu âm đang nằm dưới đất mà nói lớn. Ông nhìn đi, xem đó là cái gì? Ông ra nhìn xem theo hướng tay của Dinh chỉ, cầm tờ giấy lên mà xem. Ông như lặng người khi thấy tên vợ mình được in rõ ràng trên giấy, kèm theo đó là thông tin cô đã mang thai được 2 tuần. Nước mắt của ông già rơi như thác đổ. Ông không ngờ vợ mình đã có thai. Ông lại càng không ngờ ám minh độc ác đó đã lừa dối ông trong suốt 15 năm qua. Nếu biết trước vợ mình có thai, thì dù có bị phanh thây xẻo thịt ngàn lần vạn lần đi nữa, ông cũng sẽ không bao giờ ngoại tình, phản bội mẹ con cố ý. Sự mặc cảm tội lỗi cùng sự phẫn nộ tột cùng vì ả mình đã giấu giếm lừa dối ông suốt 15 năm qua. Tất cả như một chân xúc tác thâm nhập vào bao trùm lấy tâm trí của ông ra, khiến ông đã gần như trở thành một con thú hoang, chỉ biết điên cuồng lao đến vồ lấy con mồi. Mày phải chết! Mày phải chết! Ông già lao đến, hất rơi mảnh vỡ chiếc bình trên tay Dinh, rồi bóp chặt lấy cổ của cô. Dinh ra sức vùng vẫy, nhưng sức lực của một người con gái quá bé nhỏ không thể chống cự lại với sức của một con quỷ dữ đội lốt người. Khi Dinh đã gần như không thể chống chọi được nữa, thì một tiếng choảng vang lên. Dinh thấy ông già thả tay ra, dần dần túa máu ra, trông đáng sợ vô cùng. Ông ta gục xuống đất, ngất lịm đi. Trời ơi Dinh, Dinh, mày có sao không? Thỏa ôm chầm lấy Dinh, lo lắng hỏi. Dinh nhận ra mình vẫn còn sống, thì mừng đến òa khóc. Nếu mày không tới, mà đập chai lên đầu ổng, thì tao đã bị bóc cổ cho tới chết rồi. Tao sợ, sợ lắm. Như cố gắng an ủi bạn mình. Mày không sao là tốt quá rồi. Thôi, tụi mình nhanh chóng hành động đi. Sau đó, cả ba người dùng sơn đỏ sơn lên các vách tường trong căn nhà trọ, tạo dựng hết mọi thứ với hy vọng sẽ có thể trừng trị được ông ra một phần nào. Khi mọi thứ đã được Dinh, Như và Thoa chuẩn bị tỉ mỉ, thì cả nhóm cùng nhanh chóng dọn hành lý rồi rời khỏi nhà trọ ngay trong đêm. Còn ông ra cứ nằm đó mà thiếp đi cho đến sáng. 5 giờ sáng, ông ra dần mở mắt. À, đau quá! Ông kẽ rên lên vì đau. Phải mất một lúc sau, ông ta mới hoàn toàn tỉnh ngủ. Nhớ lại cảnh tượng rằng co hỗn loạn hôm qua, cùng những lời nói như dao găm xiên thẳng vào tâm can mình. Ông già không khỏi đau đớn, xót xa cho vợ của mình. Chỉ vì một phút nông nổi, chỉ vì cả tin vào lời của ả Minh kia, mà giờ đây ông đã phải nhận lấy trái đắng của cuộc đời mình. Vợ ông, con ông, Cổ Hòa, ả Minh hay cả nhóm bạn đã từng yêu quý, kính trọng ông đến nhường nào. Tất cả đều rời xa ông. Ông chẳng còn gì ngoài tấm thân quỷ dữ đầy tội lỗi này nữa. Bần thần đến một lúc lâu, ông già cũng từ từ xuống giường. Khi ngẩng mặt lên nhìn vào các vách tường, thì ông như chết chân tại chỗ khi thấy hàng chục hình vẽ một người đàn ông đang vung dao chặt xác của một người phụ nữ. Nó cứ lặp đi lặp lại, chi chít hết cả tường. Ông già tâm trí hoang loạn vô cùng, thét lên kinh hãi. Không, không, đừng giết anh, đừng giết anh. Anh xin lỗi em mà ý. Ý ơi, đừng giết anh. Ông ra ôm đầu lao nhanh xuống tầng trệt, vừa chạy vừa lầm bầm cầu xin cô ý đừng quay về báo thủ ông. Xuống đến tầng trệt, ông ta thấy một chiếc hộp màu đen khá to đựng đặt trên bàn lễ tân. Ông ra từ từ bước tới mở chiếc hộp ra. Ông ta kinh hãi nhìn khi nhìn thấy bên trong hộp là một con búp bê cụt đầu, bụng phình to ra như đang có chửa. Cả người nó máu me loang lộ, trông tởm nẫm vô cùng. Phía trên hộp còn có một mảnh giấy đã được gấp lại. Mảnh giấy trắng lúc này như thôi thúc ông hãy mở nó ra đi. Nhưng ông vẫn cố gắng kiềm chế bản thân để không mở nó ra. Dường như ông đã đoán được bên trong mảnh giấy đó sẽ là án tử của cuộc đời mình. Sẽ là cái giá đắt đỏ mà mình có thể sẽ phải dùng tính mạng để trả. Thế nhưng đôi bàn tay của ông đã không còn nghe theo lời ông nữa. Cứ từ từ cầm mảnh giấy và mở ra. Cho đến khi ông đưa mắt nhìn vào, thì ông như chết điếng cả người khi đập vào mắt ông là một dòng chữ được viết nguệch ngoạc bằng máu đỏ. Sao bà nỡ giết mẹ con? Ông già đã không còn giữ được bình tĩnh nữa. Đôi mắt ông long sòng sọc, cổ họng như bị một thứ gì đó cản lại, khiến ông chỉ có thể gào rú lên những thanh âm vô nghĩa. Ông ngã lăn ra đất, lăn qua lộn lại trong cơn khủng hoảng. Như bị quỷ dùi mà khiến, thì ông ra liên tục dập đầu của mình xuống nền đất, vừa đập vừa rú lên như một con thú hoang điên dại. Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi! Máu tươi cứ thế mà túa ra, gần như sắp nhuộm đỏ cả một nền đất. Nhưng so với vũng máu của cô Ý khi bị chặt xác thì đây nào có thấm thía gì. Nhưng số của ông gia cũng đúng là rất may mắn, nhờ được những người khách du lịch đưa đi bệnh viện cứu chữa kịp thời, nên ông ta không chết, chỉ bị điên và cả đời phải giam mình trong trại tâm thần mà thôi. Những tháng ngày trong trại tâm thần, ông gia cứ điên điên dại dại, cả ngày chỉ biết quay mặt vào tường, lẩm bẩm hai từ xin lỗi. Đêm đến, ông ta cứ lăn qua lộn lại, sợ hãi vô cùng. Bác sĩ hỏi thì ông ta cứ nói đêm nào cũng có một con quỷ nữ, tay trái bồng đứa con nít, tay phải cầm dao phay to tướng, đứng kế bên ông. Nó cứ chặt liên tục xuống người ông ra, khiến ông đau đớn tột cùng. Về phía cô Hoa, sau khi đem chiếc vòng đến nhà cô Ý và kể lại toàn bộ sự việc, thì cha mẹ của cô Ý đã ngay lập tức cho người đào 5 gốc cây thông để nhận xác con mình về chôn cất. Sau đó, giải mảnh vụn của chiếc vòng lên bia mộ của cô Ý, rồi thực hiện nghi lễ hóa giải tà thuật để vong hồn của mẹ con cô được giải thoát khỏi chiếc vòng. Cuối cùng là gửi mẹ con cô lên chùa với hy vọng hai người sẽ sớm được siêu thoát. 5 cây thông sơ xác đã trụi lá hơn 75 năm qua. Này khi xác cô Ý đã được đào lên, mọi oan khuất đã được giải đáp, thì 5 cây thông cao lớn ấy cũng dần dần mọc ra những nhành lá kim thành thoát, vươn mình khoe sắc giữa đại ngàn hùng vĩ. Đó là những tán lá của niềm tin, hy vọng về sự công đạo, lẽ phải, mà hơn hết là tình người ấm áp trong cuộc đời này. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, vậy là Tuấn Anh vừa gửi đến quý vị khán thính giả tập 3, cũng là tập kết của câu chuyện ma kinh dị có tựa đề là Nhà trọ quỷ ám của tác giả trẻ Diệp Lâm Khánh. Thưa quý vị, có thể nói đây là một câu chuyện ma kinh dị rất là hay, mang nhiều màu sắc tâm linh, cũng như là mang đậm cái màu sắc của luật nhân quả. Kẻ thù ác đã phải trả cái giá thích đáng, và hồn ma thì cũng đã được siêu thoát. Thưa quý vị, buổi đọc truyện đêm khuya hôm nay của Tuấn Anh xin tạm dừng tại đây. Tuấn Anh kính mong tất cả quý vị hãy tiếp tục ủng hộ Tuấn Anh và ekip bằng cách là bấm like video, chia sẻ video cho nhiều người cùng nghe hơn nữa. Và đừng quên là bấm vào biểu tượng chuông bên cạnh chữ đăng ký để nhận được thông báo về những video mới nhất. Còn bây giờ, Tuấn Anh xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những video tiếp theo.